Chương 26, ước chế lực. Chương 26, ước chế lực DS, cảm tạ sỉ bạ tặt xưa khen thưởng mặt giày tiếp tục cầu vô tốt, cũng không cần cái gì thứ tự, để ta ở trang đầu treo là tốt rồi, mọi người không nên khinh thường nhưng cho ta đi bái tạ lưỡng nghi lạc nằm ở trên giường, cảm nhận được trước nay chưa có vẻ hoài, ngay cả hô hấp đều tăng thêm một chút coi như là liên tục một tuần không ngủ không nghỉ, vẫn đang nỗ lực nghiên cứu. Hao tốn phí tâm linh cũng không còn vừa rồi ngắn ngủi mấy phút nghiêm trọng như vậy. Tương lai thực sự là một vùng tăm tối a cười khổ, ở nơi này ban đêm yên tĩnh, lưỡng nghi lạc cũng bắt đầu rồi tự dễ ước. Còn có chút lực lượng, vậy đến xem đi qua đi lực lượng quỷ dị kia trở cách thời gian nhìn trộm, tương quá đi cùng tương lai cắt đoạn, vẹn vẹn cất giữ trong này thời gian, chưa khả năng tới tính nhiều lắm, tiêu hao lực lượng tự nhiên quá lớn. Nhưng là quá khứ ở một mức độ nào đó mà nói là không thể thay đổi, ngược lại tiêu hao lực lượng muốn ít hơn nhiều một tay thuận thuận tóc của mình, mắt phải tiếp tục ngược lại mang, vượt qua thời gian trường hạ, hướng về kia bị ngăn cản trọng điểm đi vào. Thẳng đến, bị một vòng màu son chi tháng ngăn trở ngăn cản khi nhìn đến luân màu son chi tháng trong nháy mắt, lưỡng nghi lạc tựa như tiến nhập một cái hư vô không gian, lưỡng đạo vĩ đại ý chí đang lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn, thế nhưng trong đó tản ra, cũng là không rõ mời xin giúp đỡ ý tứ hàm xúc mà ở lưỡng nghi lạc hiểu được trong đó ý tứ hàm xúc lúc, hắn cũng đã thoát ly mảnh nhỏ hư vô, ý thức lần nữa về tới dương quán bên trong đem mắt phải nhẹ nhàng nhắm lại, hắn hiện tại thì dường. Như hồi lâu không hề ngủ người, hoặc như là bệnh nguy kịch một dạng, cả người cũng không đủ sức đứng lên lực lượng cuối cùng cũng tiêu hao sạch chu nguyệt tà còn nữa, hai cái ý chí, đúng ức chế lực chứ gạ cùng ạ lấy ạ, quả nhiên mà. Kỳ thực đã sớm chú ý tới ta những thứ này đến lúc đó không có ngoài lưỡng nghi lạc ý liệu, thời gian lâu như vậy, càng là ức chế lực còn không có chú ý tới hắn, ức chế lực cũng sẽ không bị người coi trọng bất quá lưỡng nghi lạc đến không lo lắng, ức chế lực gì gì đó. Theo liền chú ý đi, phản chính tự mình chỉ cần không đi hủy diệt hành tinh diệt tuyệt nhân loại, ức chế lực căn bản sẽ không quan tâm chính mình, còn như đem hay là kịch tình làm loạn thất bát tao. Vậy càng là vấn đề nhỏ đối với ước chế lực mà nói, bản thân sẽ không có kịch tính cái khái niệm này, không có cái gọi là nhất định vận mệnh, chúng nó tất cả chỉ là cơ bản tinh cầu cùng linh trưởng bất quá, dĩ nhiên sẽ có thỉnh cầu ý thức lượng nghi lạc cảm thấy phương diện này thật là lớn có thể. Thưa, hay là tinh cầu ý thức cùng nhân loại tập thể vô ý thức dĩ nhiên sẽ như cùng người mở dạng, phóng xuất thỉnh cầu, nhưng xem bộ dáng của bọn nó lại cảm thấy không có độc lập ý thức. Trong đó, chỉ sợ cũng cất giấu một ít phi thường sâu bí mật chứ. Nhẹ nhàng xoa cùng với chính mình mắt phải, nơi đó ký túc lấy mạnh nhất ma pháp hay là ma pháp cũng không phải là thật đơn giản đồ đạc, đúng nhân loại căn bản vô pháp đạt đến kỳ tích, căn bản không phải đối với người sử dụng đồ đạc, ma pháp đích thực chính sử dụng đối tượng, nhưng là tinh cầu cùng thế giới A liền như chính mi nhờ vẫn sử dụng thời gian đình chỉ, vậy cũng chỉ là đệ nhất pháp đơn giản ứng dụng. Tứ đại lực nếu là thế giới cấu thành chi cơ bản, đúng vô cùng thứ nguyên. Chu cột, như thế nào lại là đơn giản như thế gì đó bây giờ lưỡng nghi lạc, siêu việt khởi nguyên đã hoàn toàn buông tha đối với còn lại khái niệm lý giải, toàn lực ở tứ đại trong lúc đó lưu chuyển, hắn sớm đã hiểu thông, những thứ khác đều không trọng yếu, chỉ cần cái này tứ đại lực lượng bị hoàn toàn lĩnh ngộ, những thứ khác tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Hắn cuối cùng mục tiêu cũng có thể đạt thành cùng mình khởi nguyên hoàn toàn trọng hợp ma pháp chỗ sâu nhất lực lượng, mới là lưỡng. Nghi lạc có can đảm đối mặt hết thể lòng tin khởi nguồn ngày thứ hai, lưỡng nghi lạc bắt đầu vẫn như cũ rất sớm, thân thể hề vải không có có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả sắc mặt đều kém rất xa, bị tiêu hao tâm linh, giấc ngủ chỉ có thể khôi phục trên thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng không cách nào bổ sung tâm linh của hắn dư thừa giấc ngủ đối với hắn cũng không trọng yếu. Đi vào phòng khách lúc, lưỡng nghi lạc phát hiện, ạ áo giả kỳ ạ cổ cùng ạ linh lại nhưng đã ngồi ở nhật quang trong phòng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian dĩ nhiên so với thường lui tới chậm một chút lưỡng nghi cun hôm nay thực sự là đủ muộn, dĩ nhiên không có làm điểm tâm đây, làm một khách trọ thực sự quá không tự chủ dùng ngón tay gõ cái bàn ạ áo giả kỳ ạ cổ quay đầu hướng lưỡng nghi lạc nói rằng, thế nhưng ở nhìn thấy lưỡng nghi lạc trong nháy mắt, cũng là hách liêu nhất đại khiêu hắn bộ dáng bây giờ thật sự là quá tiểu thụy, để vẫn nhìn thấy lưỡng nghi lạc luôn là cười tủm tỉm dáng vẻ ạ áo giả kỳ ạ cổ có chút khó tin vốn là treo ác liệt nụ cười ạ áo giả kỳ ạ cổ vốn còn muốn cở trách lưỡng nghi lạc một phen, nhưng hắn bộ dáng bây giờ thật sự là khiến người ta không có chút hứng thú nào, không phải là bởi vì đồng tình, mà là quả thật sẽ cảm thấy không thú vị. Ngươi đây là làm sao vậy như mày? À, áo dạ kỳ ạ cổ có chút kỳ quái, có thể để cho một vị ma pháp sứ biến thành như vậy, coi như là hiếm thấy không có gì, chỉ là một ít việc nhỏ lưỡng nghi lạc cũng không có giải thích dự định. Đối với bây giờ ạ áo dạ kỳ ạ cổ cùng cụ ô gì ạ Linh mà nói, vài thứ kia quá nặng nề. Phải không ngươi bây giờ nhưng thật ra thật phù hợp thiết định, thể chất hư nhược đại thiếu gia đây ạ áo dạ kỳ ạ cổ cũng không phải là cái gì người nhiều chuyện, liền giống như chuyện của mình nàng sẽ tự mình giải quyết một dạng, người khác sự tình cũng sẽ không tùy ý can thiệp, chỉ là nói ra đến còn không xuôi thai. A lượng nghi lạc cười khổ lắc đầu, đối với ạ áo dạ kỳ ạ cổ hắn chính là bất đắc dĩ. Hôm nay ngươi không có làm điểm tâm, cũng là ạ Linh làm. Tiếp lấy bất khả tư nghị nhìn về phía cụ ô di ạ Linh. Chỉ là đột nhiên tới hứng thú bế lấy con mắt đang ở dưỡng thần cụ ổ gì trả lời như vậy nói. À áo dạ kỳ ạ cô đến lúc đó hiểu rõ gật đầu, mình người ở chung cùng chính cô ta đều là giống nhau, thỉnh thoảng tới hứng thú cũng là sẽ tự mình nấu cơm, chỉ là nàng luôn cảm thấy hôm nay ạ Linh nơi nào có chút không đúng nếu lưỡng nghi cùng tới, như vậy mời phiền phức rót chén hồng trà đi cụ ổ gì ạ Linh đương nhiên nói như vậy lấy. Lưỡng nghi lạc nhún nhún vai nói, ừ vâng. Tuy là tâm linh hề hoài bất ham, thậm chí ảnh hưởng đến thân thể, thế nhưng rót chén hồng trà vẫn là không có vấn đề. Cụ ổ gì ạ Linh từ uống qua lượng nghi lạc ngâm nước hồng trà sau, liền hoàn toàn nhiệt yêu. Vậy không biết bao nhiêu năm chìm đắm trong đó mang đến vị, cũng không phải là nói đùa hồng trà đúng nàng yêu thích nhất một trong, tự nhiên rất là chú ý, coi như tại chính mình chuẩn bị bữa ăn sáng hiện tại, cũng sắp hồng trà giữ lại chờ đấy chuyên nghiệp nhân sĩ tới ngâm nước chỉ chốc lát. Hồng trà bưng lên. Ba người bắt đầu rồi bữa sáng ạ Linh ngươi chính là muốn đa đa luyện tập mới tốt ra nếu như cao y na ho một ngày ta mất, không muốn dựa vào chính ngươi khi đó ta sẽ mình làm hưởng thụ trà đỏ củ ổ gì ạ Linh bình tĩnh vừa nói, coi như lưỡng nghi là không ở, nàng cũng chỉ là về tới đi qua sinh hoạt mà thôi, cái kia nàng sớm đã thói quen cô độc. A áo giả kỳ ạ cổ tuy là cảm thấy lưỡng nghi lạc pháo trà uống rất ngon, nhưng không phải nghi hệ nở trà như mạng nàng. Cũng là cận vi thỏa mãn miệng của mình bụng chi muốn. Ngược lại là hôm nay củ ổ gì ạ Linh cùng lưỡng nghi lạc bộ dạng để cho nàng cảm thấy hứng thú. Một loại kỳ diệu bắt quái tâm xuất hiện, để cho nàng rất muốn tìm tòi nghiên cứu tối hôm qua có phải hay không chuyện gì xảy ra bất quá bất kể là lưỡng nghi lạc vẫn là củ ổ gì ạ Linh đều không phải là dễ đối phó. Muốn từ hai trong dân cư tìm được khẩu phong sợ rằng rất khó đi bữa sáng qua đi. Hai người đến trường mà lưỡng nghi lạc cũng là thực sự không để được tinh thần công tác, chỉ là ngồi ở nhật quang. Trong phòng, liền nhìn như vậy phía ngoài đình viện, an tĩnh vượt qua một ngày.